Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, cảm nhận được bắt lấy hắn tay kia, đạo lực khí bị chậm rãi buông ra. Thiếu niên gắt gao gục đầu xuống, ánh mắt càng tối sầm. Hắn tính tình từ trước đến nay không nhận người thích. Hắn biết đến, nếu là người kia so với hắn càng thêm thảo nàng thích, nàng có thể hay không bồi hắn thời gian càng ngày càng ít. Cho đến, quên đi hắn, hắn nên làm như thế nào? Đêm nay, Thư Tinh Dục nhìn Kiều Ngữ viết xuống cáo biệt tờ giấy. Vẫn luôn ngồi vào Hừng Đông. Kiều Ngữ lại lần nữa thượng tuyến thời điểm. Vừa vặn Thư Tinh Dục ở tiếp Dương Đạo đánh cho hắn điện thoại. Dương Đạo nói với hắn, quá mấy ngày liền có thể tiến tổ. Kia bộ diễn là cái vườn trường kịch. Cho hắn nhân vật là cái vai ác tên côn đồ. Cấp thù lao cũng thực phong phú. Thuê nhà là dư giả. Nhưng là Thư Tinh Dục có chút do dự. Tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm. Nhưng làm giai đoạn trước một cái vai ác. Cũng có nhất định xuất diễn. Cho nên yêu cầu cùng tổ quay chụp một tháng. Kia ở trường học bên này chương trình học. Liền không thể không đình chỉ. Kiều Ngữ sờ sờ đầu của hắn. Nhắc nhở hắn nàng lại đây. Tỷ tỷ, rốt cuộc chờ đến Kiều Ngữ trở về. Thư Tinh Dục vốn nên cao hứng, nhưng lại hẳn là vừa mới kia thông điện thoại có chút hoảng loạn. Kiều Ngữ nắm hắn viết tay nói, vừa mới như thế nào không đáp ứng, là có cái gì băn khoăn sao? Là có băn khoăn, nhưng là Thư Tinh Dục không đối Kiều Ngữ nói. Hắn nói, không có, ta lập tức liền cấp Dương Đạo gọi điện thoại hồi phục. Ân. Kiều Ngữ gật đầu, nhưng là nhớ tới vừa mới Dương Đạo nói cùng tổ một tháng quay chụp. Kiều Ngữ lại có chút do dự, tiểu đáng thương có bao nhiêu khắc khổ học tập nàng là biết đến. Này một tháng thời gian, khả năng sẽ đối hắn học tập có ảnh hưởng. Kiều Ngữ nghĩ nghĩ, viết nói, tuy rằng muốn đóng phim, nhưng cũng tốt nhất không cần chậm trễ học tập. Nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ngươi trong khoảng thời gian này học tập. Ta có thể phụ đạo ngươi. Thư Tinh Dục con ngươi nháy mắt sáng vài phần. Hắn làm như sợ Kiều Ngữ đổi ý dường như. Bay nhanh đáp ứng nói. Hảo, tỷ tỷ, ta sẽ hảo hảo học tập. Cũng sẽ hảo hảo công tác. Thư Tinh Dục bảo đảm nói. Kiều Ngữ nghe hắn nói. Cong mi cười cười. Này ngữ khí. Liền đi theo gia trưởng trước mặt thề khảo thí muốn khảo đệ nhất tiểu bằng hữu giống nhau. Này tiểu hai tử. Như thế nào như vậy ngoan nha. Kiều Ngữ nhịn không được. Lại sờ sờ Thư Tinh Dục đầu. Tâm tình trở nên càng tốt. Đinh. Theo nhắc nhở âm hưởng khởi. Góc trái phía trên. Lại xuất hiện một hàng tân nhiệm vụ. Kiều Ngữ xem qua đi. Nhiệm vụ yêu cầu là tiểu đáng thương diễn kịch trong lúc tổng hợp biểu hiện cao hơn 60 phân trở lên. Lần này khen thưởng phong phú dị thường. Quang sinh mệnh giá trị. Liền khen thưởng đủ ước chừng một tháng tiêu hao. Tích phân khen thưởng cũng có 500. Hệ thống thương thành giá hàng cũng không quá cao. 500 điểm tích phân đã xem như một bút không ít tài phú. Nhưng, như vậy khen thưởng khẳng định không phải hảo lấy. Tổng hợp biểu hiện cao hơn 60 phân là có ý tứ gì? Kiều Ngữ còn đang nghi hoặc. Liền nhìn đến một hàng giải thích hiện ra tới. Tổng hợp biểu hiện vì kỹ thuật diễn. Lời kịch, tình cảm tam hạng trị số tổng hợp lên điểm trung bình. Kiều Ngữ click mở thuộc tính giao diện. Quả nhiên, ở kia một chuỗi dài trị số chung tìm được rồi này tam hạng. Trước mắt, này tam hạng trị số điểm đều thấp thật sự. Tình cảm chỉ có con số. Lời kịch 18 phân. Kỹ thuật diễn có lẽ là bởi vì tiểu đáng thương chạy qua không ít áo rồng nguyên nhân. Có tích lũy lên một chút. Cho nên nhiều đạt 32 phân. Nhưng này đó đối với 60 phân cái này mục tiêu tới nói. Đều chênh lệch quá nhiều. Nhưng này đó thuộc tính. Nên như thế nào đề cao đâu. Có quan hệ diễn kịch phương diện tri thức. Nàng trước mắt cũng trống rỗng đâu. Xem ra chỉ có thể chờ vào đoàn phim về sau. Lại chậm rãi sờ soạng. Quyết định tiến tổ lúc sau. Liền phải bắt đầu làm chuẩn bị. Thư Tinh Dục đầu tiên là tìm cái lấy cớ ở lão sư bên kia thỉnh nghỉ dài hạn. Lại thừa dịp nửa đêm, Thư Dũng cùng hắn đám kia các bằng hữu uống rượu say mềm hô hô ngủ nhiều thời điểm. mang theo vài món số lượng không nhiều lắm hành lý cùng toàn bộ sách giáo khoa rời đi ra. Kỳ thật, cùng tổ quay chụp đối học tập cũng đều không phải là toàn vô chỗ tốt. Ít nhất, hắn rốt cuộc có thể tạm thời rời xa cái này ầm ĩ địa phương. Thư Tinh Dục tiến tổ ngày đó, vừa lúc đuổi kịp Kiều Ngữ cho nên kiểm tra kết quả ra tới. Xác nhận xuất viện nhật tử. Buổi sáng, nàng bị Chu Thúc Thúc cùng Trần Di tiếp về nhà. Giữa trưa lại bồi Trần Di cùng Chu Thúc Thúc ăn một đốn bữa tiệc lớn. Coi như cho nàng đón gió tẩy trần. Chờ đã có thời gian nhàn hạ trở lên trò chơi thời điểm. Đã đến buổi chiều 3-4 giờ lúc này. Khoảng cách Thư Tinh Dục tiến tổ đã qua đi ước chừng 3 ngày. Quay chụp đã tiến vào quỹ đạo. Thư Tinh Dục hình tượng cũng bị cải tạo thành phù hợp nhân vật nhân thiết bộ dáng. Kiều Ngữ phía trước có nghe Dương Đạo đối tiểu đáng thương nhắc tới quá. Nói là trang dung tạo hình sẽ có chút khoa trương. Rốt cuộc nhân vật này là cái tự cao tự đại lại không có gì chỉ số thông minh tên côn đồ. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Trang dung tạo hình sẽ khoa trương đến loại tình trạng này. Kiều Ngữ nhìn nhà mình trong chốc lát không thấy, trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi tiểu đáng thương, kinh ngạc đến nghẹn lời. Cách chương